Chương 633, mẹ kế làm khó 22. Ba người hợp mưu nghĩ muốn chia cắt Cố gia, độc hại Cố gia Chu. Việc này là Chu đại nhân tự mình phân phó tiểu nhị cùng trưởng quỹ nghe được, lại thêm những ngày này hắn lại đem ba người sát người tùy tùng khảo vấn một lần, bắt được lời khai. Cho nên, vô luận ba người có nhận hay không tội, đều sẽ bị trách phạt. Sự tình có một kết thúc, Chu đại nhân còn không có tuyên án, môn khẩu lại có người tới cáo trạng. Đầu tiên là Trần Gia Nhị lao ra, đến đây cáo trạng Trần Lương vì tiếp nhận vị trí gia chủ, phát rồ đến cho phụ thân hạ độc, bức bách hắn đem sinh ý giao đến chính mình trong tay. Về sau mặc dù giải độc, lại gây nên phụ thân buồn bực sầu não mà chết. Ba vị gia chủ quỳ gối đường hạ, bên ngoài cáo trạng bách tính đẩy hàng dài, tự Trần Gia về sau, lại có người tới cáo Liêu Gia vì ép mua cửa hàng gây nên người bị thương, Phó Gia cùng Trần Gia đều có, nhiều như dừng đến buổi tối. QNZ còn không có bài xả rõ ràng, nơi này đầu liên lụy qua nhiều, liên quan tới ba nhà bên trong phu nhân cùng thiếp thất, QNZ bao quát mẹ của các nàng người nhà cũng nhiều ít phạm tội. Về sau, đã cùng Cố gia không có quan hệ gì. Cố gia bên này sự tình nói xong, cho ba người định tội về sau, người Cố gia liền lui ra tới, nhìn những cái đó người cáo trạng, theo trắng trợn cướp đoạt dân nữ đến ép mua ép bán đều có, tội lỗi chồng chất. Công đường Chu đại nhân từ đầu đến cuối ngồi, trong lúc ngoại trừ uống qua nước cùng đi nhà xí, từ đầu đến cuối không có rời đi, mắt thấy bên ngoài đen, QNZ còn có rất nhiều khổ chủ, đành phải hôm sau tái thẩm. Lần này trọn vẹn thẩm 2 ngày, Sở Vân Lê liền ngày hôm trước tuyên Cố gia lúc, nói xong sau đứng tại môn khẩu nhìn một hồi, về sau liền không có đi. Ngược lại là Cố Tông làm cho người ta canh giữ ở môn khẩu. Đem hết thể đi cáo trạng người cùng vì sao cáo trạng nguyên nhân đều ghi xuống, trở về bẩm báo. Kỳ thật, ba vị gia chủ ngấp nghé Cố gia sản nghiệp, hợp mưu chia cắt, lại cho Cố phụ hạ độc, chỉ bằng cái này, chí ít cũng là xung quân. Lại thêm về sau những này to to nhỏ nhỏ tội danh, có thế bảo trụ một cái mạng chính là vật khí. Đồng thời, hai ngày nay ba nhà bên trong liên lụy ra thật nhiều người, phu nhân cùng thiếp thất cũng bị trộm tới không ít. Trải qua chuyện này về sau, ba nhà bị suy yếu hơn phân nửa. Cái này hòa ra do có quan hệ, tỉ như Trần gia, mỗi một thời đại dòng dõi phong phú, vì vị trí gia chủ cùng càng nhiều lợi ích nội đấu đến kịch liệt. Có thể ra mặt đều là chút tâm ngoan thủ lạc, mà này đó người, bình thường kết hạ không ít cửu gia. Thừa dịp lần này có oan báo oan có cửu báo cửu, ra mặt này gửi ra cơ bản toàn bộ vào đại lao, còn lại những cái đó không có thành cửu. Đợi đến ba vị gia chủ cùng này thân cận trưởng quỹ bị phán xung quân 3.000 dặm cả một đời không được về thành lúc, Trần gia lại một lần nữa vì đưa ra tới vị trí lâm vào nội đấu, thực lực lớn không bằng trước. Còn muốn đối phó Cố gia, chỉ sợ ý nghĩ cũng không dám lại có. Phó gia sở dĩ sẽ pha trộn đi và ho, là bị Trần Lương thuyết phục, phó gia những người khác căn bản không biết việc này, bởi vì chuyện này, phó gia bị suy yếu không ít, tân nhiệm gia chủ là nguyên lai nhị lao gia. Hắn tiếp nhận sinh ý sau chuyện thứ nhất chính là đem nguyên là phó gia Chu Trục xuất khỏi gia môn, liền hắn thân quyến QNZ cùng nhau chạy ra. Chuyện thứ hai chính là chuẩn bị thượng hậu lễ, tự thân lên Cố gia bồi tội. Cũng biểu thị, nếu như Cố phụ muốn cái gì quý báu dược liệu, phó gia nhất định toàn lực hỗ trợ tìm. Thái độ khiêm tốn, tóm lại liền một cái ý tứ, phó gia không muốn cùng Cố gia khó xử, là hắn ca ca đầu óc không rõ ràng làm chuyện sai lầm. Về phần Liêu gia, theo Liêu Huyên đến hai đứa con trai, đều phạm vào không ít chuyện, Liêu Huyên liền không nói, thỏa thỏa xung quân. Hắn hai đứa con trai tại ép mua ép bán bên trong đều ra lực, Liêu Sung càng là đánh chết qua một cái văn khế cầm Cố nha đầu. Bất quá Liêu gia bồi thường bạc chặn lại khổ chủ miệng, nhưng lần này Liêu gia gặp rủi ro, người khổ chủ kia lần nữa tới cáo, Liêu Sung đánh chết người phía trước, bức hiếp ở phía sau, tội danh QNZ rất trọng, cùng hắn cha một đạo bị đẩy đi. Nhẹ nhất liền số Liêu Chu, tội danh đều bị phụ huynh nhận, đến hắn nơi này không có còn lại cái gì, nhưng cũng bị phán quyết giám 2 năm. Hai ngày này phát sinh chuyện, ngay tại thông thành về sau mấy chục năm bên trong, cũng còn có người nói chuyện say xưa. Gần nhất Sở Vân Lê tâm tình không tệ, đời trước hai đứa bé lần lượt bị người làm hại, La Mạn Nương chính mình cũng bị người ám sát bỏ mình, mặc dù không biết xác thực cựu nhân, nhưng không có gì hơn chính là thanh tâm cùng này mấy nhà người. Nghĩ đến, nhìn thấy kết quả của bọn hắn, La Mạn Nương nên là hài lòng. Một ngày này buổi sáng, nàng dẫn ba cái hài tử luyện kiếm, Cố Tông đi đến, QNZ rút kiếm luyện một hồi. Vừa mới thu thế, bên ngoài liền đến người, là Cố Tông tùy tùng, vào cửa sau muốn nói lại thôi, chần chờ nói, Liêu phu nhân mang theo hai vị biểu cô nương đến rồi, quỳ gối cửa chính, nói ngài nếu là không thấy, các nàng liền không đi. Cố Tông chỉ cần nghĩ đến Liêu Song Hô, tâm tình liền phức tạp khó tả. Một hồi cho rằng nàng cũng là lừa đảo, không nên tái niệm. Một hồi lại cảm thấy yêu nàng là chính mình sự tình, coi như hai người nhận biết thời điểm Liêu gia tâm tư không thuần, nhưng nàng một cái cô nương gia căn bản là thân bất do kỷ, hai người mấy năm cảm tình không phải giả, càng đừng đề cập giữa bọn hắn còn có cái nữ nhi. Nhưng vô luận hắn đối với Liêu Song Hô như thế nào xoắn xuýt, đối với Liêu gia lại là một chút hảo cảm không có. Nghe vậy lập tức nhíu mày, nhìn một chút bên cạnh Cố Niệm Sương, vốn dĩ nghĩ muốn làm tùy tùng đi báo quan nói đến bên miệng sau nuốt xuống, mời các nàng ra ngoài viện thư phòng. Hắn một người đi gặp nữ quyến khu nở dê không thích hợp, cho nên, sau khi rửa mặt, hắn lại tìm Sở Vân Lê, ngươi theo giúp ta cùng đi đi. Bên kia tỉ mội hai người cũng muốn đi, không đợi các nàng mở miệng, Cố Tông trước tiên nói, hai người các ngươi trở về ngủ trưa, buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau luyện kiếm. Không cho tỉ mội hai người đi tiền viện, lại mang tới Cố Đạo Vũ. Trên đường đi, Cố Tông thấp giọng cùng nhi tử nói, Cố gia cùng Liêu gia ân oán ngươi nương cù nở dê không có giấu giếm các ngươi, dẫn ngươi đi chủ yếu là để ngươi mở mang kiến thức một chút vô lại. Cũng là để ngươi nhìn xem, như thế nào đối phó như vậy vô lại. Sở Vân Lê, xem ra là thật ác Liêu gia. Ngoại viện cửa thư phòng, Cố Tông chậm rãi vào cửa, Sở Vân Lê ở hắn phía sau một bước xa, đang chuẩn bị bước vào cửa, liền nghe được bên trong kinh hỉ giọng nữ. Muội phu, ngươi đã đến. Nghe được câu này, Sở Vân Lê nhướng mày, chậm rãi vào cửa. Nhìn thấy hai mẹ con, Liêu phu nhân hơi biến sắc mặt. Nếu như Cố Tông thật coi trọng Liêu gia, liền sẽ không tại thấy nguyên phối người nhà lúc mang lên đương nhiệm thế tử, nhất là nguyên phối nhà mẹ đẻ rõ ràng có việc muốn nhờ lúc. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho Liêu gia, bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật sự tức giận. Cố Tông nhướng mày, Liêu phu nhân tự trọng. Xưng hô này cũng không thể loạn gọi. Một chút không có khách khí. Sắc mặt vốn là khó coi Liêu phu nhân, tâm thẳng tắp hướng phía dưới lặn xuống. Nàng miễn cưỡng cười cười, Cố gia chu, ngày hôm nay ta tới, là cố ý đến bồi tội, cũng là để giải thích. Liêu gia cũng không có cùng Cố gia khó xử ý tứ, phía trước hài tử hắn cha làm xuống những sự tình kia, đều là bị Trần gia bức hiếp, chúng ta cũng là không có cách nào Cố Tông không kiên nhẫn. Liêu phu nhân có ý tứ là Chu đại nhân ngộ phán dô y sao vậy ngươi không nên tới tìm ta, hẳn là trực tiếp đi tìm Chu đại nhân giải oan mới đúng. Tiễn khách môn khẩu bà tử nhanh chóng đi và ho, chìa tay ra. Liêu phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nước mắt rơi xuống dưới, đối Cố Tông thẳng tắp quỳ xuống, ngươi ngàn vạn giúp ta lần này, hài tử hắn cha cùng Sung Nhi bị đẩy đi, nếu là Chu Nhi cu nở dê vào nhà ngục, chúng ta Liễu gia liền thật trộm. Nếu là Song Hô vẫn còn, không biết nên rất đau lòng nghe được nàng đề cập Liêu Song Hô, Cố Tông sắc mặt khó coi, không cho phép đề nàng. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy lệ khí. Chấn động đến Liêu phu nhân lúc này liền ngừng nói. Phòng bên trong từng cái phiến an tĩnh, Liêu phu nhân biết, chính mình lúc này nói cái gì đều không đu nở dê, nhưng nếu như không nói, Liêu gia liền thật xong, có thế ngại không thể trơ mắt xem chúng ta bị người khi dễ, chúng ta đều là Song Hô người thân. Ngài đáp ứng nàng phải chiếu cô thật tốt chúng ta nha từng tiếng khắp huyết. Thế nhưng là lời này, bất quá là nhắc nhở Cố Tông, Liêu Song Hô lúc trước không chỉ hiểu rõ tình hình, thậm chí trước khi chết đều không quên nhà mẹ đẻ. Nếu như nàng không đồng ý Liêu gia cách làm, liền phải cùng bọn họ xa cách, hoặc là nhắc nhở hắn chú ý Liêu gia mới đúng. Thế nhưng là những thứ này đều không có trước khi chết thậm chí còn làm cho hắn đáp ứng chiếu cố Liêu gia mới bằng lòng nhắm mắt. Như thế đủ loại đều biểu thị nàng không đơn thuần. Cố Tông trong lòng thật lạnh, sắc mặt thần sắc càng thêm lạnh xuống. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, vuốt vuốt chén trà, vẫn luôn không có lên tiếng. Liêu phu nhân cũng không biết trước kia chăm phát chăm chúng biện pháp bây giờ chỗ nào sai, tựa hồ càng để Liêu Song Hô, Cố Tông càng tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái khả năng, chính là Cố Tông thay đổi tâm. Hắn thấy chính mình cái này nguyên lai tẩu tử còn mang theo La Mạn Nương. Có thể thấy được lâu ngày sinh tình. Cái này nữ nhân khẳng định cho tới nay đều tại nói Liêu gia nói xấu, bây giờ rốt cuộc trêu đến hắn đối với Liêu gia lại không nửa điểm kiên nhẫn. Trình độ nào đó tới nói, nàng ý tưởng này cũng đúng. Liêu phu nhân vội vàng không thôi, nàng không tin đối với Liêu Song Hô như vậy tình thâm cô tông tùy tiện liền thay đổi tâm ý, nghĩ đến cái gì, nàng đứng dậy kéo hai cái nữ nhi hương cô tông trước mặt đẩy, ta đem các nàng đưa tới cùng ngươi, liền cùng lúc trước Song Hà đồng dạng, chỉ cầu ngươi, cho Liêu gia lưu một đầu sinh lộ. Cố gia ba người lúc này mới phát hiện, ngày hôm nay hai cái Liêu cô nương đều là một thân tô ý ỉa, vành mắt hồng hồng, nước mắt ngăn không được rơi đi xuống, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Giữa lông mày cùng Cố Niệm Xương có chút rất giống, nhưng cùng Liêu Song Hà còn có đã từng Cố Tông đưa tiễn cái kia nha hoàn liền kém đến quá xa. Cố Tông hận nhất, chính là Liêu gia cầm nữ tử làm bè, lúc trước Liêu Song Hô là như thế này, Liêu Song Hà là như thế này, bây giờ này hai tỷ muội lại là như vậy, có thể thấy được này Liêu gia vô luận là tiểu thương hộ vẫn là phú thương, đều là giống nhau không ra gì, sẽ chỉ những này làm cho người ta khinh thường mánh khóe. Cố Đạo Vũ từ đầu tới đuôi trầm mặc nhìn, nhìn thấy phụ thân mặt bên trên nộ khí, hình như có sở nộ. Hai cái cô nương tuổi còn nhỏ, vốn là sợ hãi, đối đầu Cố Tông đen kịt mặt liền càng sợ. Phòng bên trong vang lên tiếng nước nở, Cố Tông rất là không kiên nhẫn, đống nhiên đứng dậy, các người bán đi ra mới, chuyển đến cách ta xa xa, ta liền không truy cứu. Nếu là còn muốn dây dưa, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắn ngự khi âm trầm, Liêu phu nhân quả thực dọa, vạn vạn không nghĩ tới người này nói trở mặt liền trở mặt. Thấy sự tình lại không khoan nhượng, Liêu phu nhân mặt xám như cho, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy đều là không cam tâm. Nàng ánh mắt theo Cố Tông lưu luyến đến một bên việc không liên quan đến mình Sở Vân Lê, lại đến một mặt như có điều suy nghĩ Cố Đạo Vũ trên người. Nàng chậm rãi hướng Cố Đạo Vũ tới gần, bên này người Cố ra một mặt không hiểu, đã thấy nàng theo tay áo bên trong lấy ra một con dao găm đặt tại Cố Đạo Vũ cái cổ gian. Thấy thế, Cố Tông một mặt kinh ngạc, ngươi muốn làm cái gì Sở Vân Lê, khoa tay sai này phòng bên trong võ nghệ kém cỏi nhất, rõ ràng là Cố Tông á. Liếu phu nhân toàn thân run rẩy, trên tay lại ổn, nếu là ngươi không giúp đỡ, ta liền giết hắn. Ngươi phản bội Song Hô, chính là vì cái này nhi tử, dưỡng vài chục năm, ta không tin ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đã điên cuồng. Cố Tông nhìn một chút nhi tử, thản nhiên nói, ngươi động thủ đi. Ha ha ha ha, Liếu phu nhân điên cuồng cười to, đắc ý nhìn Sở Vân Lê, ngươi cùng hắn vài chục năm, lại sinh tiếp theo song nhi nữ, cũng bất quá như thế. Sở Vân Lê, ngươi hiểu lầm. Thấy nàng một chút không kinh hoàng, Liếu phu nhân cảm thấy không thích hợp, không đợi nàng nghĩ lại, tiếp theo một cái chớp mắt, trên tay đau đớn một hồi truyền đến, xoay người lại nhìn lại lúc, chủy thủ trong tay đã đổi được kia tiểu thiếu niên tay bên. Trong, Liêu phu nhân.